Thầy tiếp sư Minh Độ, sư Tệ Duyên, sư Gia Hạnh, ngày 27 tháng 12, 2010. Thầy biết được, tại vì cái trí đó nó không bị cái không gian đó, nó trải dài nó được, mà cái thời gian tương lai sẽ biết nó, nghĩa là sắp tới chưa có, ha, người ta biết được. Nó không có thời gian, không gian. Còn bây giờ cái trí của mấy con bị ngăn chặn về thời gian, về không gian, sao thì không nghe, không thấy. Còn thầy bây giờ muốn nghe của Hà Nội, một người Phật tử tên gì, nói gì thì đừng nghe. Thì nghe bằng cái tâm thanh tịnh mà, cái đầu cũng như một cái lỗ tai. Thầy còn thấy tu trợ người, con người người nào làm cũng được, mà nó dễ lắm, tu không phải lâu. Đức Phật nó 7 ngày 7 tháng tâm bất động thanh thản an lạc, cái sự kéo dài mỏi cá mới không chứng lại cái đâu. Nhưng bây giờ tâm mình hồi lại nó không bất động, nó cứ động hoài. Vậy thì để cho nó động mà ta thấy, thầy giảng con phải cô động lại cái công thức ngắn gọn mà con nhớ kỹ: tâm bất động thanh thản an lạc vô thượng. Ở đây không phải chỗ mà khởi cái điểm đó, mà nó nhớ cái gì đó thì người ta tâm bất động thanh thản là cái sự đi chỗ này là chỗ bất động, chứ không phải là chỗ mình nghĩ nhớ. Nó kéo nhỏ đi, đi chút cái nó thử nghĩ nữa, tác ý đủ rồi, tác ý hoài, tác ý đến khi mà cái lực của ý thức lực nó có thì tụi này dừng hết, tại ý thức của mấy con chưa có được, nó nên bảo chưa nghe. Dạ phải. Hay không, khi mà nó nghe rồi nó bảo tỉnh chỉ hở nằm xuống chết ngó lực thì biết hạt từ từ có lực ra. Mà bây giờ mấy con ngồi đây nó bảo tỉnh chỉ hở tứ thiền, bởi vì giờ tứ thiền nó nhập, mà tứ thiền nó phải ở trên tứ niệm xứ, tức là chánh niệm nó mà tứ niệm xứ. 7 ngày đêm tâm bất động thì tứ thần định như ý túc nó xuất hiện, tức là tứ thần túc mà, chứ không phải tứ thần túc mà tu được, chứ không phải thiền định của đạo Phật mà tu mà nhập các định được. Nó chỉ ở trên chánh niệm của nó thực hiện đúng chánh niệm của nó. 7 ngày đêm thì nó thực hiện tứ thần túc, trong 7 ngày đêm tâm bất động thì nó có tứ thần túc, thì trong đó có tứ thần túc thì có định như ý túc. Các con nhớ kỹ, mà định như ý túc tức là định đó để cái như ý đó, đó để cho mình nhập các định, chứ đâu phải cái định như ý túc đó để tu nhập định rồi mới có sao. Các con đã làm, cho nên thầy đọc sách mấy thầy các tổ viết sách cao cơ nói đến tứ thiền, nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nói đi nó cũng biết gì vậy, không có kinh nghiệm đúng được. Bởi vì thiền của đạo Phật đâu phải là thiền để tu, thiền để chứng mình. Yeah. Chứng tứ niệm xứ tức là chánh niệm chứng được thì chánh định nó mới nhập được, cho nên chánh định đâu phải tu. Yeah. Mà lại còn Trung Quốc, các tổ Trung Quốc còn nói tứ thiền là thiền phàm phu. Trời đất ơi, thiền của Phật mà gọi là thiền phàm phu, mấy ông làm được không? Vì bởi vì nó hạ Phật chứ, cho nên các đệ tử của Phật là tỷ người, một tỷ bán Phật quá đẹp. Ông một thiền liên có thần thông mà người ta vẽ ra, ông bị ngoại đạo phục kích đặt chết. Cha là một người tu chứng đạo như ông một thiền liên là đã chuyển hết nghiệp nhân đó, mà con nghiệp nào mà người ta giết được. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy nói, khi mà thầy có đủ cái trí tuệ thanh minh, thầy biết ngày mai này đi ra đó xe sẽ đụng thầy tại ngã ba đó, mà thầy biết thầy đưa đầu thì vô đó, mà thầy biết thì tức là thầy phải làm chủ đó chứ. Cho nên một người mà tu chứng là một người chuyển hết nghiệp nhân quả của một đời người ta sinh ra mới gọi là chứng, chứ đâu phải chứng thì chứng cái gì. Chứng là làm chủ ngay cái nhân quả của cái thân người ta, làm chủ sinh già để chết, làm chủ cuộc sống, chứ đâu có nghĩa là tôi tu rồi tôi phải trả cái nghiệp đó sao. Tôi làm chủ cái nghiệp chứ đâu phải nghiệp đến đây mà hoàn thành tôi được. Ví dụ như người tu phải làm chủ sinh già bệnh chết, mà giờ cuộc sống của mình giờ chịu xe đụng à, như vậy tôi làm chủ cái gì? cũng như người ta chửi mình chửi lên họ thì mình làm chủ cái gì? Người ta chửi mình vui vẻ tha thứ và thương yêu thì đó là làm chủ. Rõ ràng đó là cuộc sống, sanh là dưỡng chất, sanh là cuộc sống của mình chứ đâu phải sự đẻ. Cái người hiểu sao? Còn như thầy giờ già bệnh đau dám ấn thân thầy à? À bây giờ đâu phải trời mưa trời gió lạnh lẽo nó không nhất, thành bậc thọ là vô thường, cái thân này không đau nhất, nó không đau nhất nó đi. Mà thầy dạy có nhiều người họ làm chủ được chứ? Họ chỉ có cái tính lực thôi, cái lòng tin thôi, họ chỉ tắt ý mà nó đi, chứ chưa nói đến họ đã có thiền được. Chỉ có tính lực đã đối trị chính lực mình. Cho nên Phật pháp thực tế quá, mà thầy mong sao mọi người nghe lời thầy ở trong đó đừng có ngồi thất này mà nó diễn thất kia. Thầy dạy về suốt cái đời thầy không có tới đâu, cho nên mấy con phải sống riêng một mình. Các con có nghe cái bài Tiên Ngôn Một Sừng, 42 bài kệ Tiên Ngôn Một Sừng được Phật nói từng tâm niệm của chúng ta. Bây giờ tôi sống một mình mà tôi khởi nghĩ đến gia đình tôi là tôi không phải là con tiên ngôn đó, ý niệm của mình thôi. Cho nên tất cả 42 bài kệ có Tiên Ngôn Một Sừng là 42 bài kệ sống định cư, chứ không có gì mình sống định cư được thì mình biết đạo chứ có gì khó. Cho nên thầy biết con rất giả từ khi biết thầy rồi đến đời này được duyên để nghiên cứu cho tất cả mọi, để tìm hiểu, để học tập, để làm chủ sự sống chết cuộc đời của mình. Nhưng hôm nay về đây thì mong rằng con về tìm nơi nào đó đóng cửa ở trong hang cho thầy nắm vững pháp như lý tác ý, rồi từng tâm niệm tác ý đuổi hết 7 tháng hết chúng ta bày chi chúng ta. Cho nên về đây mới không thấy thực cách hết, tại vì mình đã thức cất xa xa thức gần gần vậy phải thể hiện là thật sự chứ còn chưa có thể thiệt. Nhưng mấy con thấy khi mấy con tu được sống đời đặc cư mà không nói chuyện nhau thì thầy lần được tự rút thử kia sau nơi gần bên thầy, để khi tới đi đưa thầy chăm sóc, thầy nhắc nhở và thấy thầy cũng như là thấy Phật, thấy thầy mình ráng nỗ lực tu cho sáng đó, tức là thấy thầy tức là thầy nhắc nhở. Còn thầy cũng tiếc mấy con coi như là mấy con lơ là, càng ngày càng lơ là hơn. Nên anh gặp thầy thì cách lệ mấy con. Đức Phật đã nói được thân người là khó, mà lập được chánh pháp họ khó hơn. Thế mình được thân người chắc gì thân này nay còn mai mất, mình chắc gì mai mình sống ra. Cho nên tha thiết hết mình giữ thân mình, không còn vui gì cuộc đời này. Ai cho ăn gì ăn để sống, không phải cần món nữa. Dù là chính thái trên hòn sơn, thầy ăn hoàn toàn là cây được, mà thầy có chết đâu. Có dịp cái con về thăm hòn sơn, thầy sẽ chỉ tảng đá đó là nơi thầy nằm, nơi hết kia mà thầy ở. Chỗ này là được mưa được gió, thầy ở hang. Có dịp đi thầy sẽ chỉ cho mấy con biết một người quyết tâm tu để làm chủ sinh già bệnh chết, nên hà coi như mình không sống ở trên cuộc đời, coi như thân này không còn một chút tha thiết nữa. Chứ nếu mà sợ mình bệnh, mình sợ đau, mình sợ cái này kia thì không dám sống như đàn đẹp. Cho nên lấy duyên hình của thầy, của Phật mà con hành được, không có gánh buồn đời là sống được bệnh. Rồi chết đi mấy con biết hàng ngày mấy con đi ở trên mặt đất, mấy con đạp được bao nhiêu cô trực nghiệp đó mấy con phải trả. Tâm mấy con chưa hết, chưa đi được cái đất pháp hết thì theo nghiệp mà phải sanh luân hồi giúp đỡ. Mà không là người thì không thể tu được nữa. Chỉ có con người mới có hiểu biết chuyện. Chứ bây giờ thì già không có con vật nào mà nghe mà hiểu được. Cho nên thì có người thật nhẹ, chứ còn không có một con vật nào. Cho nên thầy tôi, thầy thương các con, thầy thương các con. Thầy không những thương mấy con bỏ hết đời của tôi mà thương cả chúng sanh, thương cả quê hương của chúng ta này. Làm sao cái dân tộc chúng ta sống đạo đức từ trẻ em cho đến người biết đang hoàn thành, đem lòng thương yêu ban cho nhau thì người ta coi vậy cho nó thương yêu cái ích kỷ nhỏ mình. Dạ, không thấy được cái đó cho nên thôi. Một giác luôn thà là chúng ta nhìn đó mà cho không, bởi vì mình hiểu biết cho nên cái đó của mình nó không đến đỡ hoàn thành. Còn người không hiểu khi đó họ khổ lắm đấy. Dạ, bởi vì không. Còn chúng ta chỉ không bất đạt không thành, làm sao sự đó mà hoàn thành chúng ta được? Tu đúng ha, chứ không đúng thoát thì mình còn cũng phải nhờ tiền nữa. Ngồi ức chế tâm biết bao nhiêu người Phật để nhất thoát. Dạ, ai mà về cực lạc bao nhiêu? Đức Phật khi chứng đạo, Đức Phật 33 phải trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, tức là cõi tưởng. Dạ, nhiều còn nhiều là cõi tưởng. Dạ. Cho nên làm sao mà có cõi cực lạc mà ở đây mà niệm Phật? Làm sao có Đức Phật Di Đà? Làm sao có Đức Phật Quán Âm cứu khổ cứu nạn khi chúng ta là những người trộm cắp giết người? Quán Âm giáng cứu khổ chúng ta không? Chúng ta làm ác thì chúng ta phải nhận lấy cái nhân quả đó chứ, sao lại chúng ta cầu người khác cứu khổ mình? Mình phải hiểu vậy. Cho nên cái này là lo tưởng của chúng ta đặt ra để an ủi chúng ta thôi, chứ sự thật không có. Trong cuộc đời chúng ta, trên hành tinh chúng ta chỉ có duy nhất có Đức Phật Thích Ca, chứ không có phải bảy Đức Phật quá khứ. Nếu có bảy Đức Phật quá khứ thì Đức Phật Thích Ca ra đời làm gì? Ông cũng chỉ chẳng qua là một người đệ tử trong bảy Đức Phật kia mà thôi. Cho nên người ta kỳ đó ra quá khứ có Phật, có Phật mà Đức Phật Thích Ca cũng ra đời. Cũng như bây giờ có Đức Phật Thích Ca, thầy dù bây giờ tu có làm chủ sanh già bệnh chết cũng là học trò của Đức Phật Thích Ca, chứ dám nói thầy là Phật à? Có hai ông nói không? Dạ. Trước Phật không có người sao? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bốn câu kệ của Đức Phật rõ ràng: thiên thượng thiên hạ như hai độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời chỉ có ta là người duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, đâu có người thứ hai thứ ba nào nữa đâu. Sau này mình có từ Phật Thích Ca dạy chúng ta, sau này có mấy con đi về chữ, người ta chữ mấy con dạy tức là mấy con làm chủ được sao? Những vật chất cám dỗ mấy con ham muốn chùa to Phật lớn không ham, thì đó là mấy con đã làm chủ cuộc sống mình rồi, nó là rõ ràng mà, phải không? Rồi bây giờ cũng như con bây giờ mạnh khỏe đi chỗ này chỗ kia được là do cái tinh thần mình quan hỷ, do tinh thần an ổn, chứ tinh thần mà lo tiền lo bạc chắc gì mà khỏe khoắn như vậy. Con phải hiểu không? Cỡ mở không ham tiền ham bạc không ham nhà to cửa rộng thì chúng ta mới thấy tuổi này mới khỏe. Con ví dụ như con bây giờ lớn tuổi mà ham tiền ham bạc làm sao mà con bỏ con đi, thì con chỉ còn nước lạnh mình rì rì ở đó. Không, thầy nói người đời người ta lo tiền lo bạc cho nên vì vậy tinh thần người ta nó cho nên cơ thể theo tinh thần nó bị bệnh tật. Còn mình vô hàng ngày vui vẻ, mình không có gì mà làm cho mình buồn đâu, thì cơ thể của mình ảnh hưởng tốt nó cũng hay, nó có mà hay. Cho nên đối với thầy tôi vẫn nói trẻ bây giờ hết duyên, thầy chăm cho mấy con người nào tu, thầy nghĩ rằng thầy phải đào tạo 8 cái người tu tập, tức là mở cái lớp bát chánh đạo. Khi thầy mở 8 cái lớp bát chánh đạo xong, có 8 người đứng lớp, từ người dạy lớp chánh kiến cho đến cái lớp người dạy chánh định. Thầy hiện giờ mở ra thì thầy là người dạy lớp chánh định, dạy cái lớp chánh định của Phật mà. Bây giờ mấy con mà dạy những cái lớp thấp, thầy dạy lớp cao. Mà bây giờ có người thay thầy ra đi, họ phải nhập định ra qua, họ mới dạy được, chứ không nhập định làm sao mà dạy, đúng không? Phải nhập được. Mà khi có người thay thì rồi thì họ làm chủ sự sống chết, họ muốn chết nào chết, muốn sống bốn đau khổ của con người họ làm chủ được thì ta đi không ở. Thầy đã đi rồi, đã đi ở đâu cũng không biết. Thế gian này chỗ nào cũng có thân thọ an lạc vô sự, chỗ nào chỗ thầy ở đó. Dạ. Mang cái thân này mất công ăn nhai nuốt mới còn. Dạ. Không tưởng được. Cho nên vào chỗ đó rồi không cần phải ăn uống gì hết mà thảnh thơi an và thật là tốt. Chỗ đó là chỗ những người tu giải thoát chư Phật. Dạ. Hôm nay gặp thầy, thầy chỉ biết khuyên cho con thôi. Nhưng mà thầy khuyên nhất là một con đóng cửa độc cư sống một mình. Mai mốt cuốn con cây ngựa một sừng, thầy giải thích cho mấy con. Khi mà xin phép tin xong rồi, thầy gửi cho mấy con người tập con cây ngựa một sừng. Thầy muốn cho mấy con trở thành con cây ngựa hết. Thầy biết thầy, con Minh Độ từ xa về đây thì đến tu viện kinh trước tiên là đảnh lễ thầy là niềm vui nhất của con, và được biết thầy mạnh khỏe, nụ cười còn tươi tỉnh. Hôm nay thầy đã 80 mấy tuổi, và điều này thì con rất là niềm vui khi gặp lại thầy, cũng như một phần vấn đề như rất buồn từ ở căn ra con đang buồn, nhưng mà vừa kính thầy. Cái buồn này, cái buồn của người tu không phải buồn của người đời. Buồn của người tu và buồn của người đời hai cái nó khác. Buồn không có dính đó. Buồn có buồn, gần buồn nó không dính. Nhưng mà đội tự hỏi tại sao mà tu viện thiên nhiên qua cơn sóng gió của bên này, sự bên trong ngăn cách thế này, con về đi dần từ xa thấy buồn người luôn. Không phải đâu con, nghiệp chúng sanh. Yeah. Nếu mà nó không có những cái chuyện này thì tôi nghĩ trên đường này không có người người đầy hết cái nghiệp chúng sanh thiếu phước. Cho nên thầy thấy thảm nhiên, thầy không có gì mà không có ai chia rẽ. Yeah. Tại vì người ta nhìn thấy góc độ đó. Chứ thầy biết mỗi một cái người mà đang làm một cái sự việc, là một cái nhiệm vụ của họ, lãnh cái nhiệm để xây dựng Phật giáo. Yeah. Để thử thách những người nào hiểu biết con đường người ta hay không. Yeah. Con biết tu viện tiên như phát triển như thế này mà nhà nước chấp nhận là cả một vấn đề. Thế mà chấp nhận. Okay. Thì tự hỏi những cái phước mà của những con người sau này tự nhiên mà không còn cái sự mà ở bên ngoài mà nói này nói khác đó. Okay. Thì người ta sẽ ào ào đến đây người ta buồn. Dạ. Cho nên đó là một cái hàng rào để chặn những người như vậy, chứ không phải gì. À, bây giờ nghe vậy như thế này, con hiểu không? Dạ. Nhưng mà phải biết đây là cái phước của chúng sanh chưa đủ. Dạ. Không sao đâu. Dạ. Để rồi thì vấn đề ta biết. Dạ. Cho nên chờ cho thầy mở, khi nào mà con thấy thầy mà xây dựng cái trường lớp 8 cái lớp bát chánh đạo. Dạ. Rồi có 8 cái người mà thầy đào tạo, mà 8 cái người mà đứng lớp rồi, thì cái hàng rào mà ngăn cách con thấy không còn ai mà nói ra nó vừa được. Tu viện kim ngư chỉ là một. Dạ. Còn bây giờ nó chưa có. Dạ. Thầy thành biết đây một cái chưa đủ. Dạ. Mình âm thầm để mình bây giờ, ví dụ như bây giờ mình muốn mở cái lớp học thì phải xin phép ngay tỉnh mình chấp nhận cho giấy phép, phải xuống bộ giáo dục rồi, chứ không phải là tự mình mở. Mình mở vô đó ít bữa cái họ đưa công an đến nó dẹp mình. Tại sao mình không có giấy phép mình mở lớp học? Bây giờ nó họ đến đây họ nghe thầy thuyết giảng như cái lớp, cái phòng dạy thuyết giảng rồi nó. Tại vì trong chùa mình có bụng, mình có trách nhiệm thuyết giảng, họ không dám. Nhưng mà lớp học đàng hoàng có lớp 1, lớp 2 là không được. Yeah. Giáo trình giáo án dài có lớp lan đàng hoàng thì tất cả đều phải xin phép hết, phải qua bộ hết. Dạ, để mà đọc nghe. Dạ, nó là trong bộ giáo dục rồi. Cái bộ giáo dục, bởi vì nó là chương trình giáo dục. Yeah. Bởi vì mình dạy, đứng lớp mà dạy phải có giáo trình giáo án, chứ không có giáo trình giáo án mình dạy. Dạ. Yeah. Dạy làm cho người ta thấm nhuần được cái nền đạo đức của đạo, nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên người ta phải vừa học vừa làm bài, Thành ra nó phải có cái giáo trình giáo án của người ta, đâu có chương trình giáo dục người ta đàng hoàng. Khi mà thầy làm xong rồi đưa vô bộ giáo dục cái đạo đức nhân bản nhân quả này rồi thì thầy làm cái đơn thì xin mở các lớp học. Trước tiên cái tỉnh này, tỉnh Tây Ninh này nó chấp nhận, thấy không? Thì bộ giáo dục nó sẽ chấp nhận. Vậy mà hôm rày ở trên tỉnh này mà cái ông mà làm về bên ban tôn giáo của tỉnh về tôn giáo, ông gửi ra hội trung ương hỏi bây giờ tu viện Kim Như có thể mà xin phép để mở mang cái trường học để mà dạy người ta học đạo đức của Phật giáo được không? Nó chưa có phép, nghĩa là chưa có cái lực lượng. Trả lời giống vậy, ông trả lời là cho thầy biết là bây giờ chưa có lực, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy sẽ đưa cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả vào cái bộ giáo dục để thấy rằng con người cần phải học cái đạo đức đó, để biết mọi hành động chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu ảnh hưởng của cái sự khổ hay vui do cái hành động chúng ta, nó là nhân quả. Vậy sao chúng ta không dạy cho trẻ em cho nó biết làm cái hành động đó sẽ đem đến nó tai hại nào? Bây giờ trẻ em nó đi đến cái chỗ mà nó đấu đá với nhau, nó đánh, nó dám đâm nhau chết đó thôi, nó loạn như vậy là cái đâu có ích. Tại sao mà chúng ta không dạy đạo đức nữa? Mà dạy đạo đức thì ông thầy giáo hay cô giáo ở trong lớp là phải gương hạnh chứ không phải nói chuyện kiện được. Ở trong sách thầy dạy kỹ đó. Cho nên thầy nói thật sự ra cái gì thầy tư duy suy nghĩ, mình đã sinh trong đất nước này thì phải làm tốt dân tộc này, từ dân tộc này nó tốt được nó mới sẽ phát triển trên thế giới. Thế bây giờ có nhiều người mời thầy đi ra vậy đó, thử hỏi thầy là người Việt, thầy nói tiếng Việt, mà bây giờ ra quậy quá buộc lòng thầy phải nói tiếng Anh hay hoặc là một chút tiếng của nước nào đó, thì như vậy là thầy lai căng mất, thầy cũng tôn trọng cái con người Việt Nam của mình, tại vì thầy sinh ra đất nước này mà, nên thầy cũng làm điều đó đấy. Thầy mong rằng mấy con nỗ lực tu để phụ giúp thầy mấy con. Bởi vì phụ giúp thầy tức là phụ giúp cho mọi người sống một đời sống đạo đức vô cùng. Bởi vì chính mình làm chủ được sinh già bệnh chết là hành động đạo đức để không làm khổ mình. Chứ bây giờ con nằm trên giường bệnh mà con thấy nhức nhối đau đớn, con nằm đó con chịu đựng những cái đau khổ đó không phải là con tự làm khổ với mình sao? Thành ra phải tu. Nhớ bất cứ ở đâu con cũng nên sống độc cư, chỉ có độc cư là mới có thành tựu. À thầy, còn một điều là con bây giờ người đây tôi cũng nhân đây cũng là đi làm con được đối trước thầy, thì nghe những lời chỉ giáo của thầy điều đó nói con và nói riêng cũng như ba huynh đệ ở đây nói chung là con đều có một cái điểm tốt, có khi làm lớn cái con muốn thưa tới thầy. Con cứ thưa. Trên 2 năm nay thì con mới nhận ra được cái tự tánh của mình một cách rất là rõ ràng và hàng sống với nó. Từ đó tức là coi như con đã ngộ lần thứ 11, là từ đó con sống với nó tâm phóng dật, không còn ngồi đây là biết ngồi đây chứ không biết ở đâu cả. Và đồng thời nó không còn biết từ miếng ăn, và từ khi đó tới giờ này nói gì ông trầm là gần như nó không bao giờ biết ông trầm là gì, không còn có ông trầm, nó làm gì hết, nó luôn luôn tỉnh táo. Và đồng thời vật chất bữa ăn nó biết đam mê một dính mắt là một cái gì trên đoạn đường đi cả xuống cả ngồi trên xe bus cả mười mấy tiếng đồng hồ, nó không phóng khởi một cái gì hết, ham muốn đam mê hay là dính mắt vào một cái gì, nhưng mà nó nhìn thấy hết, nó nhìn thấy hết, nó phân biệt hết, nhưng không phải ý phân biệt. Ở vậy đây là mới là quy kinh Pháp Cú Đức Phật nó dạng trí dạng tự trí pháp mà không phải bằng ý, tức là bằng tự thức của con. Con sẽ lọt vào tự, bởi vì từ lâu con nhận ra cái tánh, mà nhận ra cái tánh mà thường các thầy mà đã dạy thì ý thức bị dựng thôi, cho nên nhận ra được là nhận qua tự thức, trong Phật giáo mình đã rất sợ được. Cho nên coi chừng con đã lạc được. Hiện giờ nếu mà con làm chủ được sự sống chết tâm bất động như vậy, mà con muốn chết hồi nào chết, thì tức là tâm bất động như vậy là chỉ có 7 ngày đêm là người ta ngủ tứ thần túc. Con muốn biết chuyện quá khứ vị lai lúc nào con cũng biết hết, mà bây giờ mình không biết là chưa được, phải xét ở cái thứ này. Thì thầy thấy kính thầy thì qua cái phần này thì Phật tổ cũng có dạy là muốn thành Phật quả trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng có dạy thì phải hàng phục được vọng tâm, tức là hàng sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, không sanh không diệt, tức là thường xuyên sống ở đó, đối cảnh cũng thường sống ở đó, nói chuyện ăn uống bốn tướng quay nghi cũng hàng sống với cái đó. Nhưng mà thầy hỏi kinh Tổ Lâm Nghiêm là kinh của ai biết con biết một cái điều đó thì con không biết, nhưng mà sao tổ bộ kinh lớn, bộ kinh lớn của Phật đầu lớn 12 bộ kinh lớn của sao con không coi kinh của và thượng châu biết kinh Nhất Ta Gia trường bộ trung bộ tăng chi bộ, tại sao không đọc những lời nguyên thủy của Phật dạy con ấy? Nó đâu phải dạy cái kiểu đó. Ý làm chủ, con thấy kinh Pháp Cú là kinh rất là đầy đủ. Ý làm chủ, ý tạo tích, ý diễn đầu các pháp, tại sao ý là dư? Vậy thì mấy ông nói dạy sao? Mấy ông chịu ảnh hưởng của Lão Tử Vô Nhi à? Mấy ông Trung Quốc dạy mấy ông à, bây giờ tôi có hoàn toàn các tổ quan tâm là người Trung Quốc à, ảnh hưởng của Khổng Tử, bài cúng bái cầu siêu cầu an, tất cả đều ảnh hưởng của Khổng Tử. Nhân đạo, rõ ràng cái hành động đó là gọi là nhân đạo. Nhưng mà nhân đạo đưa người ta đến mê tín cúng bái của sư phụ, rồi viết ra kinh Di Đà nè, kinh Thủ Lăng Nghiêm nè, toàn là các tổ viết. Thầy đọc trong kinh Nguyên Thủy, thầy không thấy ông Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy không thấy dạy kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cũng thầy nói thật sự, dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Ai tạo tội, mình tạo tội, bây giờ tụng kinh cái hết tội. Đừng có lừa gạt người ta, nhân quả đâu đó. Kinh Đại Thừa mới vậy mà bên Đại Thừa ta có ai bộ kinh Pháp Hoa là quá cả. Cái con này nên xét lại, đọc lại kinh nghiệm. Thưa kính thầy, còn một điều nữa thì trên cái con đường Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh mới thuộc hệ thống của Bát Nhã, mà Bát Nhã đâu phải của Phật. Phật nói tới bài kinh Bát Nhã trong kinh Nguyên Thủy, con đọc lại thôi. Các tổ dám dựa vào đó viết ra cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Tôi nói Đức Phật thuyết 22 năm sao một người tu chứng không thể dối gạt được trí tuệ của họ. Chỉ có những người tu chưa chứng thì nói sao họ nghe vậy. Cái ông tổ nào viết ra thầy cũng biết mặt, bởi vì định mới chuyện bây giờ ông chết lâu rồi, nhưng mà cái mặt ông vẫn còn. Cho nên cái ông nào viết cái bộ kinh nào mà ra đó, cái hành động mà ngồi viết bây giờ còn in ở trong không gian, cái đâu mất chỗ nào, từ trường đâu mất được chỗ nào, đối với thầy đâu có gạt được. Dạ, dạ thưa thầy, con chính thầy cho con xin phép được hỏi điều này. Qua cái vấn đề thì dựa trên cái tinh thần Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là một trí tuệ đáng bị ngã, trí tuệ rất lớn, đưa con người qua tới bậc giác ngộ, thì đi tới cái chỗ ý thức của vô ý thức, không già không bệnh không chết, thì điều này con thấy nó đúng là cái chỗ là khi mà hành giả đi tới cái chỗ mà vô sanh bất diệt, tức là chỗ cái tâm không thiện không ác, không tịnh không độc, thì chỗ này làm gì có già có bệnh có chết. Già bệnh chết đây là bởi vì cái thân huyễn giả này, thân tướng này, nó là định luật, nó phải có già có bệnh có chết vì nó do duyên hợp mà thành có. Cho nên còn một cái bất di bất dịch, đó là mà vạn pháp đều có nằm trong cái tánh không này. Không, là thầy có cái thân này vô thường, nhưng thầy làm chủ vô thường. Ở sức bây giờ thầy muốn trẻ nó trẻ được, chứ đừng nói thầy muốn sao nó làm vậy á. Vậy thì cái thân này nó, con nói bất nhiên bất diệt nó ở cái chỗ nào? Mấy ông đừng có đặt, ông tụ tới không? Có ông tổ nào dám nói tôi làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết chưa? Mà ông đừng có láo. Ba cái ông Trung Quốc này đi qua Việt Nam dạy 700 bà, mấy ông viết sách đầy bà, tụ tới nó bày nó bà thì sạc ba cái ông Trung Quốc. Vậy thì thưa thầy, con ngộ về trên cái bài pháp của ngài Lục Tổ hiện nay mà nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh của mình từ xưa nay tới giờ, vì vô minh, vì sự đam mê ham muốn, vì sở dục mà con che mắt, bây giờ con đã nhận ra được nó như vậy, thì nếu nói thưa thầy, nếu nói lạc về tưởng, vì tưởng là trong cái sự bổng động mà nó ngoài tưởng rồi, tức là nó ở trong cái trạng thái không sanh không hoài hết. Đức Phật nói thân con có năm quẩn. Dạ. Thì tưởng quẩn là một trong năm quẩn. Dạ. Còn cái gì hoài cái năm quẩn này? Con người chết đâu có linh hồn, đâu có cái gì hoài. Con thấy không? Đâu có gì. Còn hơn Phật sao? Thân này còn hoài năm quẩn à? Thân con người có năm quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Dạ. Đúng. Vậy thì cái nào ở hoài nó được đâu? Mấy người còn đặt cái hoài cái năm cái quẩn này thì mấy người chết. Mấy người hơn họ cả. Thưa thầy, theo như trên tinh thần tinh thần bát nhã, trí tuệ bát nhã thì năm quẩn vốn không, vốn nó không có thiệt. Chứ năm quẩn làm sao vốn đã nói cho thân vô thường là vô thường. Dạ, là sao dạ, không? Dạ, hai pháp tất cả chúng ta xung quanh đều là vô thường. Dạ, hết mà. Vô thường nhưng mà chúng ta làm chủ vô thường chứ đâu phải là vô thường muốn vô thường sao? Làm chủ, người tu làm chủ chứ đâu phải là nói vô thường rồi không làm chủ nó được sao? Bây giờ đó thân con vô thường cho nên con không làm chủ được sinh già bệnh chết, nhưng ông Phật dạy chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết thì làm chủ sự vô thường, có phải đúng không? Cho nên đừng nói hoài, không có hoài hoài gì hết nè. Con làm chủ nó, mà khi làm chủ nó thì tứ diệu đế, bốn cái pháp chân lý của Phật, cái diệt đế là cái trạng thái nào, không phải niết bàn sao? Mà niết bàn đó là danh từ làm cho người ta khó hiểu. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ngoài thân này thì con ngồi lại đây, con nghiệm con không gian này có bất động thanh thản không? Chứ đâu phải ở trong thân này có bất động thanh thản, không phải không? Có. Đúng là chân lý của Đạo Phật. Vậy thì cái chân lý đó còn có cái nào nữa? Còn có cái nào ngoài cái chân lý đó? Đừng có gạt người ta, sách tưởng tượng tu không tới. Toàn là các tổ đại thừa Trung Quốc phải đặt viết ra cả láng cái hạng, cái hán tạng để lại một đống đó. Nó láo thì dữ, giận ngữ chưa nhiều, làm cho người ta lạc đường, người ta cứ tưởng thế này, tưởng thế khác. Thầy nói cả cái âm lạc ma còn le người ta bằng cầu vồng, hiện cầu vồng ra, đọc cái thần chú cầu vồng thấm ra, đó là tu thành tựu. Thành tựu thì sống chết nằm xuống đi, như Phật thì là làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Nếu chưa làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết thì Đức Phật không truyền dạy cho chúng ta đâu. Đó thì mấy con thấy không? Cái gì đúng cái gì sai đâu phải đi lăn quanh tìm cái này cái kia, để rút cuộc rồi mình dùng cái tri kiến của mình để tìm hiểu cái đó, để ngộ cái đó, mình nhận cái đó là cuối cùng nữ gì. Bây giờ đau bệnh đuổi đi, nằm đó rên la, có nhiều hòa thượng đi bác sĩ nhục nhã chưa? Tu theo đạo Phật mà bệnh đau đi bác sĩ là thương, thầy thấy quá nhục. Cũng như bây giờ mấy con mặc chiếc áo này mà đi nhà thương đó là phỉ báng Phật pháp đó. Phật làm chủ bệnh mà tại sao còn mang cái y áo này vô nằm nhà thương? Vậy mà vô nhà thương các thầy nằm trong đó láng lịch. Dạ thì các con cũng thấy cũng có nhiều vậy, rất là hoàng hoại trên giường bệnh trước khi chết, hoàng hoại lắm. Thì con thấy thì con có nhớ hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Thiện Quang. Dạ. Đâu phải hòa thượng không tu, tu hết mình. Dạ. Mà cái uy tín thành lập cái giáo hội như vậy đâu phải là người thiếu uy tín đâu. Dạ. Thế mà đau khổ sở hết sức, tiến qua thượng thiện hòa mà thầy xuống thầy những thằng cột sống, thầy những thằng ngọn tư giá thầy thấy được khúc rồi. Dạ. Dạ kính thầy, điều này cho con gác được nêu lên một vài cái hiểu của con để nhờ thầy giải tỏa cho con để xem được. Theo con nhận thấy thì cái không sanh diệt nó hàng hữu ở trong sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Sau khi con ngộ được cái bài pháp của lục tổ huệ năng, từ đó con buông cái tác ý, mà trong thời gian một năm rưỡi hai năm trời ở tu viện Trinh Như thì con thường tác ý, sau đó con ngưng tác ý, con trở về với cái trạng thái rỗng lặng ở tâm mình, rỗng lặng nhưng mà hằng sống với cái thường biết, chứ không phải là rỗng lặng mà quên. Và đồng thời con sống ở trong cái tâm thanh tịnh này mà con nghĩ đến trưởng lão, nhớ đến trưởng lão, mà con nhớ đây là con nhớ trong cái biết, tức là con nhận thấy rằng đó là giác chứ không phải mê. Mà nếu con đang nghĩ chuyện gì đó mà nghĩ chuyện về trưởng lão không biết như thế nào lúc này, dù hai ba sát na mà con quên, tức là hai ba sát na này con nằm trong nơi bị vọng khởi mà không biết, tức là làm cho mê, làm cho mờ đi cái trí tuệ của mình. Nhưng mà khi nó khởi lên nhớ trưởng lão, nhớ về tu viện chân như thì con chủ động cái nhớ này, chứ không phải là con chủ động, tức là con đang giác, con đang động trên cái tỉnh. Và kính trước là điều con hiểu là điều con nghiệm để thầy nói. Bây giờ nói nhiều nhắc về lục tổ huệ năng, lục tổ huệ năng có con người thật nhưng con người tu không biết, chỉ qua kiến giả thực hiện thần thông để lừa đảo người ta. Bởi vì thầy quan sát hết toàn bộ các vị thiền sư của Đông Độ đều là những người lừa đảo, mà lừa đảo bằng cách do mình tu sai, mình không biết mà lừa đảo, nói tầm bậy tầm bạ, do những người tư tưởng sai lầm làm cho người ta không biết Phật pháp. May mắn thay đất nước chúng ta có hòa thượng cho dịch tạm kinh như thế, cái con khéo thì chúng ta bị ảnh hưởng hán đạo của Trung Quốc hết. Những cái con nhận ra đều là những ảnh hưởng của tư tưởng của Trung Quốc. Cho nên lục tổ huệ năng đâu phải là người tu chính theo đạo Phật. Tà đạo làm gì đạo Phật mà chức là diễn thần thông khoe khoang, còn danh mới làm cái chuyện đó, còn cứ suy nghĩ lục tổ huệ năng có phải thiền thành công không? Con thì tính thầy qua cái bài pháp Bảo Đàn Kinh, thì từ khi mà con ngộ kính thầy và kính hành sư, thì thật ra nói với cái trí tuệ sáng so với trước đây thì con sáng rất nhiều, nhận thức được chân thế nào là chân, thế nào là tục. Thì đúng rồi, thầy tin rằng mấy con nhận sáng, mà nhận sáng trong cái kiến giải của tổ, của các sư tổ của Trung Quốc. Cái sáng đó nó không đi đến đâu hết, để lý luận, để chơi, chẳng ích lợi gì cho bạn. Ngay cả bản thân con bây giờ có bệnh con chưa đủ được, thì cái đó nhận để làm gì? Đạo Phật biết nó thực tế và cụ thể, làm chủ sinh già bệnh chết, đâu phải tu học để mà chơi. Còn bây giờ con nhận, con trình bày cái gì đi nữa, đó là cái kiến giải của con thôi, mà các tổ của Trung Quốc kiên giải để lý luận canh hơn thua. Cho nên cái bát nhã cũng là cái tri kiến của Trung Quốc đẻ ra để mà lý luận hơn thua, lấy bát nhã đặt ra. Ở đây đâu có chuyện nói chơi, đâu có chuyện hơn thua, mà cái chuyện làm chủ sự thật. Tôi muốn chết hồi nào chết, tôi muốn sống hồi nào sống, đây là cái sự thật mà. Mình đau thì tẩy đuổi đi, không được ở trong thân của chúng ta. Thì như vậy nó là sự thật nha. Đạo Phật nhắm vào bốn chỗ mà Đức Phật đã đi ra bốn cửa thành, sanh già bệnh chết. Vì bốn nỗi khổ này, Đức Phật nó bỏ cung vàng địa ngục, bỏ vợ bỏ con để tu, để làm chủ bốn sự đời. Khi làm chủ rồi, Ngài mới truyền lại cho chúng ta. Mà truyền lại chúng ta thì phải tu hành như thế nào để làm bốn làm chủ bốn sự đau khổ này, chứ đâu phải đi ra lý luận để nói bát nhã này kia nọ. Đức Phật không dạy chúng ta làm giàu, mà dạy ngay để chúng ta không còn lậu hoặc. Có nhiều ý tắc ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Còn nói quá thực tế cụ thể trăng bày tinh lậu hoặc đâu còn gì nữa, vừa ngắn gọn vừa để chúng ta được giải thoát ngay liền. Cho nên đạo Phật không có thể lý luận lòng vòng, không hơn thua ai hết, mà ngay đó phải tập điện để sống làm chủ sự sống chết của chúng ta. Có thân là có khổ, có thân là phải có sống chết, có bệnh đau, có gia viên đủ loại cách này cách khác. Cho nên tất cả những cái này đều là sự ràng buộc. Có thân này phải có cha này, mà hở một chút đi tu thì nói thằng đó bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ. Thử hỏi bây giờ cha mẹ có anh chị em nuôi rồi thì nó cũng phải đi tu để hướng dẫn cho cha mẹ tu được giải thoát, không phải đền đáp công ơn sinh thành sao? Dạ. Còn bây giờ bỏ đi tu cái nói là bất hiếu. Dạ. Bất hiếu. Phải bất hiếu. Cho nên mình phải hiểu được cái chỗ này, mục đích chính là làm con phải đi tu để về hướng dẫn cha là có hiện đại đúng. À, bây giờ cha mẹ, trong khi cha mẹ đang hấp hối, đang chết, dạy cha mẹ giữ tâm bất động để chấm dứt tái sanh luân hồi. Mà nếu không được còn tái sanh luân hồi thì dùng tuệ tâm minh quan sát của cha mẹ sanh đâu, về đó mà cứu độ đứa bé để đền đáp công ơn. Có cha mẹ mới có thân này, không cha mẹ nuôi dưỡng làm sao chúng ta sống được. Một đứa bé sinh ra nằm và lăn một lần, không cho bú, không cho ăn, không ôm, không ẵm, không bọc, làm sao chúng ta lớn được. Cái công ơn nặng lắm. Cho nên chúng ta nỗ lực tu, thứ nhất là mình đã công ơn cha mẹ. Chính như thầy tu xong rồi quan sát coi cha mẹ mình sinh đâu, sinh chỗ nào thì mình về đó mình đậu. Thầy nói bây giờ đó, mình nhớ cái người đó là người đó là cha mình, mẹ mình, mà mình biết người đó sinh ở chỗ đó rồi, đi đến cửa là đứa con nó đã, đứa bé đó nó đã mừng. Cái nhân quả của nó có cái sự chằng chịt với nhau chứ không phải là thiếu được. Thầy đã biết mà, thầy đi cứu độ cha mẹ thì thầy biết được những cái biết lẽ đó mà. Làm sao cha mẹ thầy đâu biết pháp tu thì phải tu ương sinh thôi chứ làm sao mà mai là sinh được làm người đó, chứ còn sinh làm con vợ đâu phải dễ đâu. Thì mẹ con phải biết cái pháp tu mà không kéo từ mãi suốt đời của mình không nhắn dài bốn khổ đau khổ sinh già bên trên. Tu cái nào thì làm được cái đấy. Cũng như bây giờ hàng ngày mấy con sống đây, ai nói gì không vui, không giận, không hờn, không buồn phiền ai hết, luôn luôn lúc nào cũng như vẻ sợ. Cái đầu tiên là phải thấy nhân, nếu không nhân quả sao lại gặp người đó, mà gặp người đó nói vậy nói khác thì phải có nhân quả với nhau chứ. Thì hãy tha thứ và thương yêu, mà tha thứ thương yêu thì còn dễ ai. Cụ thể đó, đó là cái tri kiến đầu tiên, gọi là tri kiến giải thoát, cái hiểu biết của chúng ta để giải thoát. Khi mà cái tri kiến giải thoát mà nó không còn bị động nữa thì nó bất động. Chứ bây giờ mấy con vô ngồi giữ bất động là ức chế ý thức, không có ông nào tu giải thoát được đâu. Tâm nó còn lăng xăng chưa có xả được, bằng cái tri kiến giải thoát này, bằng tri kiến nhân quả này mà vô ngồi trong thất là mấy con tự giết mình. Đúng, dạ, điên luôn. Đi. Con có thấy điều đó. Cho nên mình xả tâm ở ngoài đi, ví dụ như con đứng ở ngoài, con ở ngoài đó con biết hết mà, chê cũng được, khen cũng được, thấy gì cũng không mừng, không vui hết, thản nhiên hết. Thì tự cái trạng thái mà thản nhiên đó, tự đúng ngày giờ nó đẩy con đi dạy chùa, đi dạy chùa sống được rồi. Tự nó bất động rồi thì nó dạy cho mình tánh tự động. Thầy ở đây thì tiếp nhận những cái người mà tâm thật sự bất định, họ vô tù không lâu đâu. Còn mấy người mà chưa có tới đâu ham muốn vô tù, mấy người đã tù trong đó thì tức chết. Cho nên thầy bảo sống ưu hài đi thôi, chung đụng mọi người tấn đuôi ăn uống, cái người này nói vậy nói khác, nhưng lúc nào cũng thấy đó, thấy dùm thầy như vậy, hiểu dùm thầy như vậy, đủ rồi. khen kê cái thể đó một cách để cho tâm mình bất đắc. Khi mà cái tri kiến nó đã chủ động điều khiển được bất đắc rồi thì vô cùng dễ dàng. Thì kính thầy, như vậy thì bên tứ niệm xứ với cái trạng thái mà tâm bất động, tức là lúc đó hành giả đang sống ở trong cái không sanh không diệt, như vậy đó là chân tâm thường trú. Không phải đâu, khi mà con không ngăn ác diệt ác đứa cái gần, con không bao giờ vô tứ niệm xứ. Cho nên có nhiều người chưa tu tới đâu hết vô cũng dạy tứ niệm xứ, ngồi cái quán trên thân thọ tâm pháp chế tâm, chứ làm gì có chuyện đó được. Ngăn ác diệt ác mà sân thiện tăng trưởng thiện, triển khai cái tri kiến nghe quả này ngay trên pháp tứ chánh cần. Con thấy rõ ràng Đức Phật dạy quá rõ, pháp nào trước pháp nào sau nó cụ thể mà, bát chánh đạo nó rõ ràng. Ở trong bát chánh đạo thì cái lớp chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần, phải siêu năng tức là chánh tinh tấn, mà siêu năng hàng ngày ngăn ác diệt ác thì làm gì? Sân thiện tăng trưởng thiện, đâu có bảo mình diệt ý thức, đâu có ngồi đó mà hoàn toàn không có niệm. Hãy mất mấy con tu đó, mấy con rời dạ rồi khác rồi. Cho nên cuối cùng thì tất cả các ác pháp không có thì tâm sẽ bất động, nó không niệm là tự nó thiện toàn thiện. Chứ bây giờ mấy con bắt nó toàn thiện mà trong khi nó chưa có xả tâm nó bằng cái tri kiến nhân quả thì mấy con bị lạc được. Cũng như cái lớp thấp chưa tu được mà trèo lên lớp cao thì mấy con sẽ thấy như thế, học không tới đâu, sẽ rớt á. Cho nên tu hoài là cái u. Xong thầy nói như vậy mấy con thấy cái đường đi mà của đạo Phật như thế nào thì dạy ra mấy con thấy bát chánh đạo không ra. Từ cái chánh tinh tấn nó mới tới chánh niệm, chớ thiếu chánh tinh tấn thì chánh niệm có tứ chánh tầng rồi mới tới chánh niệm mới được. Mà trong tứ chánh cần thì sử dụng tri kiến nhân quả này mà xả nó ra thì mới đến. Mà tri kiến nhân quả mấy con học một chút rồi sau đó không biết cái nhân quả này nay cái chuyện cũng vậy, không biết cái nhân quả của nào đó thì mấy con phải học là cái lớp chánh kiến chánh tư duy để suy nghĩ cho thấy nó rõ ràng là cái nhân quả đó chứ. Bây giờ tôi nhất cái đầu vậy, nhân cái nào đây thọ rõ ràng mà cảm thọ cái quả rõ ràng mà, thì phải nói hồi nào đó mình đập đầu cá, bây giờ nhất cái đầu này là đáng cái đầu, tại vì ăn cá mà đập đầu nó chứ sao còn không. Thì mới có thấy rõ ràng là bây giờ nhức đầu phải có cái nhân nào chứ, khi không mà nhức đầu nữa mà nó phải có nhân quả chứ. Còn giờ khi không con đau cái tay, ít ra con cũng phải nghĩ là cái nhân quả nào đây. Nào tới giờ mấy con bắt gà tắt cổ rồi lặn cánh nó lên, bây giờ đau tay trước dạ, tay mà có đúng không? Mấy con phải tư duy suy nghĩ qua những cái cuộc sống của mấy con thấy hành động khác. Bây giờ mấy con trả quả tới trước mấy con rên rồi đi nhà thương này nọ kia điều đó đi. Quá sợ. Dạ kính thầy, qua cái con chưa có đến Miến Điện, có một vài vị sư thầy không muốn về thì họ đang phổ biến ở cái tấm thấy và tánh nghe. Nhưng mà nói về tấm thấy tánh nghe này thì thật ra tiếng tấm thấy tấm nghe này mà con nhận thức được 2 năm nay đó, nó hằng hữu ở 6 căn này rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta mê duyên theo cảnh dính mắt cái 6 căn. Thành con thấy thầy đã cho một số đệ tử như trên anh đi qua bên đó ở bên Miến Điện bao lâu rồi, học với các sư đó ở từng rừng thì họ có cái rừng thiền của họ rất là tuyệt vời. Nhưng sự thật các sư đó tu chưa tới đâu hết, thầy nói thẳng nó thật chứ chưa có ông nào làm chủ sinh già chết dám đưa Phật pháp ra kiến giải 3 cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi vì 300 Trung Quốc này rất là đặc đáo, dám đem pháp vô vi của lão tử hoàn dạy cho người ta. Cái gì con nãy giờ nói cái pháp vô vi chỗ nào thầy không biết, thầy đã hiểu liền tức á. Điều thầy không nói ra à, thầy à, kính thầy theo cái hiểu của con, kính thầy là gì cái tánh nghe và tánh thấy này trong sáu, trong cái năm, nói về cái thân, nói về cái tướng hữu vi này đó, thì mắt và tai, hai cái tấm thấy và tấm nghe này, tấm thấy và tấm nghe này thuộc về vô vi nhá, đâu phải là hữu vi. Nói vô vi hữu vi thầy không nói chính đề đó đâu, mà tấm thấy tấm nghe của con là gì? Trong cái tâm của con nó đã có sáu căn của nó, mắt tai mũi miệng thân ý, thì trong cái ý thức cái gì, thì nhãn thức là con mắt thấy cái gì, mà nhĩ thức là cái lỗ tai nghe cái gì, đó là những cái thức của các căn của các con, chứ cái gì mà gọi là tấm thấy tấm nghe? Con lộn xộn. Thân này thì nó đã có cái sắc quẩn, thì trong sắc quẩn thì nó phải có sáu căn của nó chứ sao, mà sáu căn thì phải có sáu thức gì nó 18 cái thức của nó chứ sao. Bởi vì thầy nói tất cả những gì Đức Phật đã dạy thầy đã thông thức hết rồi. Mấy ông đừng có lừa nói ở cái tánh thấy tánh biết tánh nghe, thấy biết nghe còn mấy cái kia không tánh à? Có chỉ có cái thấy cái nghe nó mới tán thôi, nếu còn còn mấy kia không có à? Kính thầy, nếu theo con nhận thấy điều này, con đã đi nhiều nơi, Mỹ, Canada cũng như là cũng như một vài quốc gia có nhiều lắm, mà con nhận thấy là cái sự tu hành bây giờ, nếu trường hợp mà phản ảnh về cái vấn về việc của tổ hoặc là 12 bộ kinh lớn của Đức Phật, thì thật ra trên thế giới này chỉ còn lại có thầy thò mình đây tôi đúng thôi, còn bao nhiêu điều sai hết tôi dám đưa hai bạn đúng đó, còn nói đúng, thầy đã thấy điều gần 1001 luôn, tôi dám đã làm ngoài đây ra lộn cổ xuống đất, lộn cổ xuống đất hết rồi. Như vậy thì như thế nào, hết biết đường rồi chứ đừng nói. Thầy đã đưa những sách của thầy đưa lên trên mạng, họ đã đưa lên trên mạng cũng dự hành cho Phật giáo nó lộn cổ cả cái thế giới. Có nhiều người nói thầy ác quá trời rồi, thầy giết tụi con bằng cách là lộn đầu xuống đất hết. Nhưng thầy nói thật sự ra nói, thầy muốn nói ác cũng được, nhưng mà thầy thương mấy con, thầy nói chỉ cỡ thầy thương thầy nói phải là mấy con biết đường đâu mấy con được. Giờ làm thời con cũng kính thầy, kính ngày xưa thầy, hôm nay cũng có liên lệnh nữa thầy, thầy cho phép con chút cho thầy. Thầy con cũng thơ thầy như thế này. Theo con nhận thấy, một người tu sĩ khi xuất gia xuống tóc thì mình biết tìm cái gì? Con nói đây là cá nhân của con, tìm sự giác ngộ và giải thoát. Đúng rồi. Cho làm vua con làm, cho làm vua đi không làm, anh vua cũng khổ mà. Nó xuất ít gì còn khổ hơn ai nữa. Và con có nhận, con có nhận thức được rằng tất cả vạn pháp trên quả trên hành tinh này nói chung đều là biển vậy, nó có nhưng nó thật có, nó có trường tồn, nó chỉ là tạm bợ, và triệu hiệu một vui của thế gian đều là mặt trái của nó, đều là đau khổ, không có cái gì vui trong tâm đó. Nhất cái khổ nhất là cái gì? Thì vậy chúng ta tu, chúng ta cầu cái gì? Cầu cho to à? Để làm cái gì? Cầu đó ông Minh Độ tu hay à? Chứ vậy tôi tu để tôi giải thoát cho tôi và tôi giải thoát cho những người xung quanh, nếu nếu đủ duyên lành. Nhưng mà tôi tu để cái gì khác? Để làm gì? Không cần thiết. Kính chung là đây là tâm tâm hồn của Phật, và đồng thời trước khi khi sa qua vật chất cám dỗ, như sư đã đi nước ngoài rồi, thầy đã quá, thầy cũng dư hiểu hết trên thế giới này. Hiện thời bây giờ trong kỹ nghệ vật chất nó bành trướng quá lớn, sự đam mê của quý thầy bắt đầu tu cao đầu thiết bóng, danh chức rất cao, ngồi trước ăn cơm, thực sự nó chưa nếm mùi Phật giáo là gì hết. Bình Độ dám đưa hai tay lên cảm nhận điều này, dám nói mạnh cơ, chưa có nếm được cái gì về về Phật giáo. Con xin thưa điều này, bị gì tay bên đây buông, nắm lại tay bên đây này, tay bên đây vừa buông nắm lại tay này, không đủ can đảm, không đủ cái dũng mãnh để mà buông hai tay. Người giác ngộ, chính thầy con cho phép con nói lên điều này, người giác ngộ con thường diễn như người lội ngược dòng nước, người trèo lên núi thật cao trên đỉnh cao, thì quý vị mang theo cái gì để mà lên, mang được theo cái gì để mà lội ngược dòng nước, thì chính tâm hồn con nằm trong cái trạng thái này của hai năm ấy này. Còn buộc tất cả dù đi giữa cõi đời vô một cái mô thật lớn, sư đã biết đi thì đi, tâm tâm hồn vẫn vắn lặng, không để một một cái niệm nào mà ý thức nó dẫn thích cái đó thích cái kia, không muốn mua cái quần đùa đến mua quần đùa rồi muốn mua cái kem đánh răng ra đánh ra đánh răng rồi muốn mua áo sát kẹt ra kim áo sát kẹt không dính mắt gì nữa. Đó là tâm hồn của con kính là thầy kính là chúng ta thầy biết thầy kia thì biết tu rồi mà khi mình đến kinh như thầy biết như thầy buông bỏ nhưng mà thầy nói thật sự thầy biết dù nó cái gì có các con thì còn có nhiều người con hỏi thầy gia hành muốn gặp thầy thầy có nói cũng mất công thầy cũng là thầy mà cũng dám nói với đại trí cho nên thầy từ chối nhưng hôm nay con và thầy có mặt đây đó là cái duyên lớn mà con thấy cái gì này thầy không muốn làm cho mấy con bị dòng đầu đâu một phần nhưng mà thầy thương mấy con là những người mà đã từ lâu đã cái duyên gặp thầy mà nếu mà thầy không mạnh mẽ nhắc mấy con mấy con sẽ không thức tỉnh được mấy con sẽ bị ảnh hưởng của những cái giáo pháp không giải thoát thì suốt cuộc đời của mấy con nặng một hết một đời thầy biết mấy con đã từng một khi mấy con đang mòn cái đường đi tìm mấy con phải ít đâu nhưng hôm nay mấy con có duyên gặp thầy thì xác định mạnh mẽ để giúp thầy ít đứa nói lắm một phần kinh sách thầy đã làm quá khổ rồi. Người ta nói thầy lấy kim mà đâm họ đau đớn vô cùng. Sự thật ra thầy không đâm ai hết đâu. Một lần, dạ. Cho nên hôm nay nếu không gặp thầy cũng là cái duyên rất là tuyệt cho thầy. Hồi thầy gặp thầy chắc là mấy con khổ quá. Bởi vì khi một cái tư tưởng của mình nó đã thâm nhập vào một cái gì rồi, bỏ quá. Cũng chẳng hạn như con thấy cái pháp môn tịnh độ là cái niệm Phật thôi mà mấy cô mấy thầy bây giờ gặp thầy thì nói tưởng trị thọ mà nó chết thôi tốt hơn tôi đừng gặp thầy để mặc sức cái duyên của họ tu sao thì phước của họ nhờ cái gì thầy làm cho họ khổ quá thầy thấy cũng đau. Cái kinh này thì thực ra con thấy trên thế giới hiện nay nhất là trong thời kỳ này ngoài pháp môn niệm Phật rồi thì họ không có khả năng tu bất cứ pháp môn nào nữa hết. Con dám nói điều này. Chỉ có dựa trên cái niệm Phật này là được phước chút phước nào đó thôi. Rồi nhặt từng chút phước theo từng câu được tự Di Đà mới được phước thế thôi. Rồi sau khi trong tuổi già mất sanh về đâu thì điều đó chưa ai biết được điều này. Bữa nay nghe nói đồ giảng sanh ở người viện này mai đồ giảng sanh ở bên Trung Quốc. Mốt đồ giảng sanh ở bên Mỹ. Điều đó thì con cũng không có vội tin. Nhưng kính thầy và kính hai sư, theo như con minh độ hiểu được thì thật ra cõi cực lạc có ở tự tâm. Cõi tịnh độ có ở tự tâm mình chứ không có ở phương nào. Nhưng mình nếu nói người mê dùng cái dụ dẫn đó, ở phương Tây có cõi cực lạc, trên đây trên 10 ức vạn cõi có cõi cực lạc, hiểu là gì đó. Thế con thấy có là dẫn dụ đối với người mê, còn người giác nhận ra được tự tánh thì cõi cực lạc ngay tự tánh, tức là niết bàn trước mắt không đâu xa. Kính thầy, thế con hiểu điều này là như vậy. Thầy thấy từ đó là cái luận của bên thiền tâm để nhằm để mà đưa những cái người mà tịnh độ mà đi vào thì tâm bằng cái gì đó chứ không tịnh tâm. Thầy thấy một cái lần quần trên những cái pháp này thì trong hai tạng thì không quá ví dụ sao đi nữa thì thầy cũng đã từng ở trong Phật học viện Huệ Nghiêm cho nên các thầy đã dạy hai tạng quá rõ ràng rồi sau này mới học ở trên Vọng Hạnh thì Hòa Thượng Minh Châu giảng về Kinh Nikaya. Do đó từ cái Kinh Nikaya nó làm cho cái Hán tạng. À thầy, con kính thầy, con xin phép con được cái diễn phúc mà được thầy cho phép con. Thầy bỏ thì giờ quý báu vô cùng để mà chia sẻ với chúng con ở đây. Thì con có một điều muốn hỏi thưa thầy ở chuyện này nữa. Là bốn câu của Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là Ngài đã làm được bốn bài kệ đối lại với bốn bài câu kệ của Ngài Thần Tú là Bồ Đề Bổ Phu Phụ, Minh Cảnh Diệt Thi Đài, Bản Lai Vô Nhất Phật, Hà Xứ Nhã Trần Ai. Kính Thầy cho con hiểu về thêm về bốn bốn bốn cái câu này. Thật ra thì Thầy nói như thế này, đã thì nói Thiền Tông là của Trung Quốc, yeah. Mà tư tưởng của Trung Quốc bốn câu kệ nó chẳng qua gì pháp vô vi của Lão Tử mà thôi, Phật giáo là con gì đó. Thầy nói vậy thôi, cái gốc của nó từ Lão Tử, mà Lão Tử và Khổng Tử là những nhà hiền trí của Trung Quốc. Cho nên cái người Trung Quốc mà có học thức, tức là các thầy là những người học thức cái gì, học thức thì phải chịu ảnh hưởng của hai nhà này thôi, chứ còn không nào khác hơn hết. Cho nên cái tư tưởng mà đã sẵn có như vậy thì đã biến Phật giáo thành cái tư tưởng của Lão Tử, Khổng Tử cái gì. Cho nên mấy con có luận gì nữa thầy biết cũng chỉ lành hoành ở trên cái tư tưởng của hai nhà này biết thôi, không ra khỏi đâu. Sao mấy con không đem kinh Tạng Bali ra mà hỏi thầy? Lại là đem hát tạng ra hỏi, toàn là kinh của Trung Quốc. Trung Quốc muôn đời muốn xâm chiếm đất nước của chúng ta, thế bao giờ Trung Quốc nó thương yêu chúng ta đâu? Tại nó chiếm không được, không nổi chứ. Còn sự thật ra chúng ta hở chút 1.000 năm đô hộ nước chúng ta mà không biết, mà đồng hóa dân tộc chúng ta để trở thành một cái quận giao chỉ của nó mà. Nay là người Việt chúng ta thì kiên cường chứ còn yếu đó, thành dân Trung Quốc hết. Nhưng không sao, nó đem cái tư tưởng của nó nhồi nhét cho chúng ta chịu ảnh hưởng, làm lệ lạ hết. Nhưng mà chúng ta mơ mơ là chúng ta bị ảnh hưởng của Lão Tử với Khổng Tử thôi. Các thầy của Trung Quốc hay lắm, họ dạy chúng ta chính họ cũng không hiểu nữa, nhưng mà những cái người lãnh đạo của đất nước Trung Quốc thông minh lắm. Họ cũng mà cái tinh thần của dân tộc chúng ta chịu ảnh hưởng của Phật giáo, mà Phật giáo thì chịu ảnh hưởng của Trung Quốc thâu đạt. Cho nên bây giờ nó cổ được không có một giờ, mặc dù đất nước chúng ta một dân tộc, dân tộc chúng ta có đoàn kết để, nhưng tư tưởng vẫn còn tư tưởng của dân tộc. Cho nên những gì thầy giảng bởi vì từ khi Đức Phật tu được thì bốn chỗ bốn sanh già cho đến giờ chưa thấy một tổ sư nào dám tuyên bố mình là thầy bốn sự sanh già thế nào. Tu dữ lắm chứ, nhưng mà con tu trật pháp làm sao làm chủ được. Nếu mà đúng pháp thì hàng vạn vạn người từ lúc Đức Phật ra đời cho đến bây giờ 2.000 mấy trăm năm biết bao nhiêu người chứ mà. Thầy nói từ thầy về sau này dân tộc Việt Nam và thế giới có nhiều người mà làm chủ bốn hành đạo. Còn khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật thuyết giảng dạy mà không biết kinh sách, sau này mới biết kinh sách. Cho nên những cái tư tưởng của ngoại đạo phủ lên hết, đẩy lên hết những giáo lý của Đức Phật. Thầy biết này, cho nên là được nhét được cái màn này cả một vấn đề rất ít, nhưng phải nỗ lực gan dạ. Thế còn chỉ mình muốn sống thẳng thôi thì chắc không. Cho nên lúc mà thầy tu chứng, thầy quan sát là thầy nói thôi mình đọc Đức Bà thầy về thầy xin mẹ thầy con xin phép mẹ con không thấy mẹ có anh chị em lo cho mẹ, con thấy cuộc đời không có gì cần mẹ thầy khóc quá. Thế con thấy thì con nghe nhiều nơi thì thật sự con thường luôn niệm ca tụng chỉ có Ngài Trưởng Lão Thích Tông Lạc là đi con đường chánh pháp thực tế như vậy. giới luật nhân minh. Từ buổi ăn cho nên con thường gửi tâm về tu viện chân nhân để nhớ thương. Trước là thầy, sau đó là quý sư trong tâm hồn. Đúng rồi, giới luật là hàng đầu. Nhưng mà thực ra thì con không hiểu điều đó. Nhưng mà con muốn thưa với thầy thì như thầy chân thành. Thầy theo năm nay, theo thầy cũng 10, nghe nói cũng 15, 17 năm. Nhưng mà con thấy cái kết quả mà thầy chân thành tu được hiện tại bây giờ con lấy cái trí tuệ con để con hiểu thì em cũng nhận thấy là cũng chưa đạt tới đâu. Tại thầy chân thành thích nghĩ là mà không nghe lời thầy. Và bây giờ ngồi giữ những hỷ lạc quá cứ ngồi, thành ra cứ tự nhốt mình ở trong thấp mà chạy theo cái dục của tâm bất động sang bất động. Bởi vì khi người ta ly cái dục này thì người ta được cái dục khác mà người ta tưởng đó là chẳng có. Con kính thầy, cái chỗ mà hỷ lạc này nhiều Phật tử tại gia và quý thầy tu kẹt ở chỗ này rất nhiều. Theo con nhận thấy đó, đây là do cái ảo tưởng nó dựng lên. Tưởng có nhiều người thấy cá đang lội dưới sông đó, ông chú ông bác ơi có cá lớn nữa, đúng y. Có nhiều người làm thơ làm văn rất hay, chưa có nhúc nhích gì trên đường đạo cái gì. Đường tưởng mình làm thơ hay, thơ thiền hay là có đạo, no, không có. Kính trưởng lão, kính hai sư, kính minh độ thường đó. Con ma nó không biết vị lai quá khứ của con người, nhưng tại sao nó làm má? Là vì nó không chế ngự được tâm nó, nó không chinh phục được cái sử dụng của nó, cho nên nó làm má. Chúng ta không chế ngự được cái sử dụng của chúng ta thì chúng ta làm chúng sanh phải má. Thế thôi. Và kính trưởng lão, con hiểu điều đó. Nói với thầy thì thật sự hiện bây giờ không những cái người mà ngồi trong thất tu thì cái cơ người ta đã nhận được. Okay. Thầy phải quan sát trên cái tâm xã của họ. Bởi vì khi mà vào thất đặc cư nó chỉ có bãi này chính đạo, mà xã tâm xong là vô bãi này chính đạo chứ không phải bãi tháng đâu. Mà bãi ngày mà tâm còn động chưa xã mà vô tu thì bãi năm chưa chứng được cái chuyện. Cho nên ở đây thầy biết rất rõ, mà nói gì họ cũng nghe, họ thích cái hỷ độ này. Lẽ ra thầy trên thành đã chứng lâu lắm mà tại không có chuyện nghe. Thật thầy nói ra cuộc đời, thật tự uống ra cuộc đời phải nghe thầy xả đi ra, vừa lao tác vừa làm tất cả mọi công việc xả tâm đi. Dạ. Rồi bắt đầu chứ đừng có ngồi đó làm tướng tu. Dạ. Không biết thế được, không biết thế đâu. Mà đi ra quét đường quét xá tới cái giờ lao tác, rồi đi tới đi lui kinh hành để từng cái tâm điểm của mình quán xét mà xá. Đúng. Dạ. Dạ. Con phải ngồi một chỗ, ngồi một chỗ rồi con biết không? Ngủ gục. Ngủ gục. Không chứ đâu phải. Bụng đâu phải ngồi trong tháp này nó yên cho một mình á, nó dễ ngủ lắm. Nó dễ đó. Cho nên kính trưởng lão, thì con khi mà con không còn biết hôn trầm là gì nữa thì hướng tâm về quý sư ở đây. Con tự hỏi tại sao nếu mỗi hành giả đi về tới chỗ này thì làm gì có hôn trầm trong cửa gì nữa đâu, luôn luôn tỉnh 100% tỉnh thức. Thì con thấy cái pháp thân hành niệm trời đất ơi, ta ý từng cái hành động từng cái bước đi làm sao mà buồn ngủ được. Tại mình muốn ngủ mình ngủ chứ việc ra làm gì mà bước dở chân lên ta ý rồi mới dở chân lên, làm sao mà cái chuyện tỉnh táo đến cái mức độ như vậy mới làm được cái hành động như vậy. Thì thử hỏi pháp thân hành niệm không phải là cái sức tỉnh táo mà mình còn hôn trầm thì nên phải tu pháp thân hành niệm chứ sao. Cũng như bây giờ cái giờ này là giờ thầy hay buồn ngủ này, mà muốn phá nó thì thầy đâu có điên gì mà thầy ngồi đây thấy cục. Có nhiều người không biết không, chung trong cái hốc của trà tắm đừng có ai dòm ngó nữa, để ngủ thôi, để ngủ lấy gì đó, để ngủ thôi. Như vậy uổng cái đời. Nhưng họ tu sao vậy, họ không biết tiếc gì thì uổng phí. Cho nên thầy nói hét vô giờ nào ra giờ nấy hả, ngoài thời khóa đàng hoàng để mình làm chủ được thời khóa, tức là tập làm chủ thân tâm của mình. Ngủ là cho ngủ, mà không ngủ thì đúng giờ thức dậy là phải thức, chứ không có ngủ buồn. Còn mấy người nó ngủ được cái bắt đầu á, tới cái giờ mà thức để tu là lại ngủ buồn. xin thầy cho ngủ bù, tại giờ nó ngủ không được, không có được, thầy nó không có được cái kiểu này đó, nó sai, nó chạy theo dục mất đi rồi. Cho nên trong cái sự tu tập sáng suốt từ trước để cái tâm nó đánh lạnh mà nó dụ dỗ đi ra. Cho nên kính trưởng lão cho con xin thưa điều này, không có để mất cái thời giờ của ngài quá nhiều, thì trưởng lão mới dành cho chúng con có sức nói là quý báu vô cùng vô tận, con thấy là vinh hạnh vô cùng, con thưa điều này. Thực ra trong thời kỳ này, nhất là cái thời kỳ mạt gọi là mạt pháp mạt vận này, mà nếu đưa qua những con người đi vào một cái pháp giải thoát này thì dứt khoát họ không tu được, dứt khoát tu được 7 năm, không cho 70 năm họ cũng không có làm gì được đó. Không được, dứt khoát không được. Theo quan điểm của con, xin kính thưa trưởng lão điều này. Không cách nào họ bỏ đó, niệm Phật mà niệm niệm người vợ tôi, nhà chồng tôi, nhà con tôi, nhà cháu tôi mà niệm còn chịu niệm mà. Nhưng họ thấy không, cái niệm Phật là cái dễ nhất đó. Vậy không chịu này, còn làm được. Dạ. Huống hồ là ngồi giữ tâm bất động. Dạ. Đấy. Mà có nhiều người chưa biết cái tâm bất động là sao. Là cái gì nữa, đúng. Dạ. Làm sao biết được cái tâm không bất động là cái gì? Không biết. Dám nói vậy, không biết. Cho nên con đi chỗ này chỗ kia, chính chỗ đó thì thật ra con thấy thật là nhiều khi con ngậm ngùi gần rơi lệ. Thật sự đây là lòng thành của con, tiền góp nữa con uống. Cho nên con muốn ở đâu hết chỗ lão. Con đến chùa này, thầy ở đây đi, thầy đứng đó đi mà đi đâu nữa. Không, tôi có duyên ở đây. Phật tử ở đây tha thiết yêu cầu thầy. Vừa rồi chính ra đây một vị giáo sư đang dạy trường Edmonton, là tiến sĩ giáo sư dạy trường đại học về dược ở Edmonton, và 4 năm vị dược sĩ tha thiết con yêu cầu con ở lại chùa Phật Quang tại Edmonton, nếu có vị nào liên lạc cái gì sẽ hiểu tha thiết con. Mình nhìn thấy được, mình ra mình nhìn thấy người nào thiệt tình muốn đi trên con đường giác ngộ. Tôi chia sẻ với vậy mà thật ra rất là hiếm, mà họ đã già tuổi, già nua hết rồi, nó muốn cái chết bên bờ vực vực tẩm rồi. Còn nhận chưa chắc rất đúng không sai. Thầy thấy đời này khó đời, khó lắm. Thầy nói tâm bất động khóc thôi, nhưng mà nó còn cái gì thầy không được nhờ luôn được không thầy chăng. Khỏe thật là chứ bây giờ khuyên bảo gì cũng được không được, họ không cứu họ mình là sao cứu. Không nữa, tự thắp đuốc lên đi, không có ai cũng cho ai hết. nhìn trước cái hai chữ Phật giáo của thời này thì nhắm mùi rơi lệ. Thật sự mà nói, con chấp nhận cái mức độ có dưới cội bồ đề, thưa trưởng lão, thưa hai sư, con dám nói rằng nếu mà con lơ là, con không tin tấn tu hành, thân này của cả là Phật. Đây tôi nói hai ba đưa cả đây dưới cội bồ đề chắc đây 4 là thân nguyện. Nếu con không tin tấn tu hành, tiên cũng được giác ngộ, cứu con và cứu mọi người chung quanh, con xin trả lại thân này. Phật lấy lại bất cứ lúc nào con chấp nhận, con vui cười ra đi. Chứ sống để làm gì? Sống không tu sống để làm gì? Mà đến cái nơi của Đức Phật đã tu chứng mà phát nguyện như vậy thì đủ biết con tha thiết đến được. Đây kính bậc cao thượng và hai vị sư là những người đang đi trên con đường như Minh Độ. Minh Độ dám nói lên một tiếng nói này, hết tâm của mình nhìn thấy Phật giáo bây giờ rơi lệ, thật sự rơi lệ. Chứ không nói muốn nữa, từ muốn nữa, tức là nó còn chậm, rơi lệ thật sự buồn, không biết phải làm như thế nào. Muốn đem cái chỗ mà chia sẻ này, cái chỗ tâm bất động này thôi á, lạng hoàng không có ly nước này uống, mở miệng ra không có ly nước này để mời đâu. Đừng nói tới cái gì khác hơn cái gì. Vì thấy buồn chỗ nào buồn cho Phật giáo chúng ta. Nhưng phải muốn nói tâm bất động ở đâu cũng nói được đâu quý vị. Không đâu quý vị, thưa quý vị, không phải. Mình đổ ra xét nhận từ chừng người một, bất kể cả những kiến thức cho tới những bậc tục. Có lắm. Con phải giúp thầy thời gian. Con làm sao mà thầy sẽ thấy được là thầy thầy. Thôi con xin phép thầy. Bây giờ thầy đã dành cho thời giờ chúng con nhiều, thầy lo công việc. Thầy còn từ đây thì ý kiến thầy, tỉnh để thầy hay là tâm lý thầy, sức khỏe thầy tốt, con rất là mừng mừng. Đang ngoài cái sự tự lực của thầy và con cầu nguyện tha lực người trên chư Phật thường gia hộ cho thầy được khỏe mạnh để gắn liền tình thương đến với chúng con. Ngày nào vắng bóng thầy thì chúng con lẻ loi lắm, dù rằng bây giờ con chưa được cái gì về cái phần mà thầy chỉ dạy, nhưng mà rồi một ngày nào duyên nó đưa tới thì con cũng sẽ nối gót theo theo thầy trên cái bước đường đạo con giác ngộ này, nhất định vậy. Thì lòng của con đã tha thiết nãy giờ những gì của đứa con trẻ đã thưa trình với trưởng lão hết rồi. Đấy, tâm nguyện của con đi trên con đường giác ngộ là gì thôi, không cần gì, làm vua cũng không cần. Con chấp nhận những cái lòng mà con đã thành tâm một phần, đúng rồi, một phần nỗ lực để không nó xứng đáng, để không xứng đáng một phần. Thì dẫn con tăng ba lễ này. Thầy cũng chỉ dạy thêm cho con những cái sự việc của ngài nói, ví dụ như con thực hiện cái gì nó có gì để thầy chỉ dạy thêm. Đúng rồi, thầy sẽ cứ thấy nhân quả xả tâm con dạy con tâm nên bao nhiêu vậy, thầy gì cũng như có bao nhiêu đó là không bây giờ thì ra con chào mấy con. Hôm nay con cũng về đây tập hôm nay, mặc dù là con cũng đi rất là nhiều các cái tour việt nam những gì, nhưng mà không được con cảm nhận được là con chưa bao giờ thấy mình ai nhớ nó nhớ lại cái điều đó. Mặc dù là con về đây đã bao lần con mình ở đây rồi mà con đã bao lần hôm nay, nhưng mà từ cái cảm nhận như là đó mà con lại trở về ở đây, con cũng rất cần được cái thay đổi của thầy cũng như những cái tour việt để giúp con để sống cái đời sống. Rồi cũng luôn luôn nào cũng có thầy trợ giúp hết, không nghĩa là mấy con nỗ lực tu để tìm lấy sự dù gặp khó khăn nào cũng đều vượt qua hết, thì đó là có thầy trợ chứ không có gì đâu. Thầy tu rồi thì tức là thầy sẽ giúp cho mấy con cũng y như thầy vậy, cho nên như vậy. Hồi xưa đến giờ thì bên cạnh con sẽ vẫn còn có một cái nghề được là như thế này. Con từ nghe thầy nói là chuyên về những ai mà tiếp nối chính là họ như thầy và để lại, thì con có nghĩ là nếu như mà không có như vậy thì ai là người để lại cái tâm tàng chân mà để mà mình dịch ra mà thầy tiếp để mà thầy triển khai cái đó. Con thấy rất là khi mà những cái lời của Đức Phật dạy mà kinh nguyên thủy thì rõ ràng là nó phải có cái gốc ở đâu rồi, chứ không phải là không có để lại. Mà khi mà để lại nó không phải là trong hán tạng đi hát cũng là kiến hán rồi, cho nên từ cái chỗ gốc đó mà hòa thượng Châu là cái người đi học, đi học thôi chứ là thì không có tu, nhưng mà vì nhờ cái hạt đó nó từ chữ Bali, thì cái chữ Bali đó là chữ của đất nước của Ấn Độ, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà ngài dịch ra tiếng Việt, chúng ta có cái bộ kinh của lời dạy gốc của nó, từ đó chúng ta mới thấy một cái bài kinh đó mà chúng ta áp dụng vào cái sự tu tập. Cho nên thầy cũng nhờ đó mà tu mà được giải thoát như thế này, chứ cỡ mà không có cái bản kinh Bali thì chắc không biết điều đâu, chỉ lanh quanh ở trên con đường của thiền Phật độ thì làm sao mà là chỉ có một tấn công như thế này, cả một vấn đề. Cho nên đó là anh mai thôi, chúng ta có chỉ hòa cái công ơn của hòa thượng nhưng trời cũng lớn lắm này, cho nên là đây, nhưng mà tiếc hòa thượng không tu, cho nên hiện giờ hòa thượng phải thọ lấy cái khổ, cái phước báo hòa thượng có bởi vì đó phước ngũ lậu, còn cái phước vô lậu không có, cho nên hòa thượng ngồi trên sa la. Mấy con có gì mấy con về được tội. Do đó thì cái người mà có công với dân tộc Việt Nam để dịch ra cái tạng kinh lời gốc của Phật giáo đó là chúng ta, còn toàn bộ các thầy khác đều theo con đường hán tạng của Trung Quốc, cho nên nó làm đạt như vậy. Cho nên vì vậy hiện giờ coi duyên mấy con về thăm trước như là thành cái tâm ơn của người rồi mấy con được. cho nên bây giờ là kinh sách nên đọc kinh sách của hoàn toàn kinh sách, còn kinh sách kia là đã được đọc rồi đã viết được. Thôi phải cứ đọc thầy nghĩ con thầy đã dạy một phần thầy nghĩ ngơi dạy ta với thầy đã xá thầy của con. Thầy này phải mạnh nha con, mát ra chút xíu để con về Vĩnh Long. Dạ con. Dạ con, dạ, con. Dạ thầy khỏe mạnh nha thầy nha. Rồi, không dạ, thầy dạ. Mấy con kia tập. Rồi thuận duyên lúc nào con đến thầy.